Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2962, Tây Môn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh tựa hồ có chỗ phát giác, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Mô Sơn thanh âm vang lên, lão tổ tông tiểu bì kết thúc, danh sách đều đi ra. Biết, Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài. Uông Như Yên ngồi tại thạch đỉnh bên trong, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng đứng ở một bên, Vương Mô Sơn ngay tại hướng Uông Như Yên báo cáo tình huống. Lão Tổ Tông, đây là tiểu bỉ 20 người đứng đầu danh sách cùng bọn hắn tình huống. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận pháp bàn xem xét, gật gật đầu, theo tộc nhân tư chất tu vi thân thuộc kỹ nghệ cùng tuổi tác đều có kỹ càng giới thiệu. Bỗng nhiên, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vương Quảng Minh, tứ linh căn, nguyên anh trung kỳ, tinh thông ngự kiếm thuật, chém giết qua nhiều chỉ tứ giai yêu thú. Vương Quảng Minh có phụ thân là kết đan tu sĩ, trời sinh tính phong lưu, thê thiếp như mây. Vương Quảng Minh có hơn 100 vị huynh đệ tỷ muội. Chỉ cần hậu nhân có linh căn, cho dù là ngũ linh căn, gia tộc đều sẽ cấp cho nuôi trẻ phụ cấp thẳng đến 18 tuổi mới thôi, không cần lo lắng hậu nhân nuôi dưỡng vấn đề. Một ít tộc nhân trầm mê nữ sắc, thê thiếp như mây, nhi nữ thành đàn, Vương Quảng Minh chính là xuất thân gia đình như vậy. Vương Quảng Minh tư chất không tốt, bất quá hắn không có tự cam đọa lạc, siêng năng tu luyện, thành công tiến vào nguyên anh kỳ, đồng thời tại tiểu bỉ bên trong thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Đương nhiên, nếu không phải đại lượng tộc nhân phân tán tại địa bàn mới, toàn tộc nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ sông ly hỏa luyện yêu tháp, cạnh tranh càng kịch liệt, Vương Quảng Minh không có cách nào thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Quảng Minh là Vương Trường Hào hậu nhân. Ngoại trừ Vương Quảng Minh, từng cái cảnh giới đều hiện ra một nhóm thực lực cường đại tộc nhân, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư, luyện đan sư đều có. Triệu tập bọn hắn, cùng ta cùng một chỗ trước đi tống gia cấp tống đạo hữu chúc thọ. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn lên tiếng, lấy ra truyền tấn bàn liên hệ bọn hắn. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, hơn 200 danh tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng vững, theo luyện khí đến luyện hư đều có, Vương Nhất Đao, Vương Nhất Hồng, Vương Nhất Băng, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng đều đi theo Vương Trường Sinh đồng hành. Vương Thanh Thành chờ thế hệ trước luyện hư tu sĩ tọa trấn địa bàn mới, tiểu bối cũng trưởng thành đi lên, nhiều hơn lịch luyện, bọn hắn sẽ trở thành gia tộc tinh nhuệ. Gặp qua lão tổ tông. Vương Nhất Đao chờ nhân nhao nhao hành lễ, trăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tế ra thanh loan chu, đi tới tộc nhân khác lần lượt cùng thưởng. Đi, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu lập tức thanh quang đại phóng, hướng về không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, thanh loan chu hóa thành một cố điểm đen, tiêu thất ở chân trời. Tây Môn gia, nhất tọa yên lặng trang viên, nhất tọa màu xanh thạch đình. Tây Môn Ngọc ngay tại hướng một tên cao cao gầy teo lão giả áo bào trắng báo cáo, lão giả áo bào trắng mặt chữ điền mắt to, đôi mắt không giận tự uy. Tây Môn Long, hợp thể sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn gia trước mắt còn lại một vị hợp thể tu sĩ, muốn khôi phục nguyên khí rất khó khăn. Lý gia phía sau là Huyền Thanh Phái, Long gia phía sau là Vạn Linh Môn, duy chỉ có Tây Môn gia, không có gì núi dựa lớn, dựa vào chính Tây Môn gia lực lượng muốn khôi phục nguyên khí quá khó khăn. Tây Môn gia tiên tổ tiến vào qua Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được là nhiều tu tiên tài nguyên, Tây Môn gia lúc đó mới phát triển, hiện tại muốn khôi phục nguyên khí, nhất định phải muốn đầu nhập vào một cái thế lực lớn mới được. Huyền Linh đại lục nhân tộc thế lực trước kia là Huyền Thanh Phái một nhà độc đại, hiện tại nhiều thêm một cái trấn hải cung. Đã nhân đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Hy vọng có thể cùng Tống gia tạo mối quan hệ, nếu là có thể thông gia liền tốt. Tây Môn Long trầm giọng nói. Tống Vân Long đại thọ quảng phát thiếp mời, mời rất nhiều thế lực tham gia, Tây Môn gia cũng nhận được mời. Lúc này Tây Môn Long hy vọng mượn cơ hội này, cùng Tống gia thông gia, mượn nhờ Tống gia lực lượng đầu nhập vào Trấn Hải Cung, không có nhân dẫn tiến, trực tiếp đầu nhập vào Trấn Hải Cung chưa chắc sẽ xem trọng. Tây Môn Ngọc lên tiếng, thần sắc cung kính, Tây Môn Long bay ra ngoài, xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, hơn trăm danh Tây Môn gia tử đệ sắp xếp thẳng hàng đứng vững. Tây Môn Long thủ đoạn trọng trọng nhoáng một cái, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc ngô công, sau lưng mọc lên bảy cánh, lục giai thạch đỉnh phi thiên công. Hắn đi đến thạch đỉnh phi thiên công trên lưng, Tây Môn gia tử đệ lần lượt cùng lên. Đi, Tây Môn Long một tiếng hét to, thạch đỉnh phi thiên công cánh trọng trọng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về tầng trời thấp bay đi. Hoàng Phong Sơn mạch từ nho nhỏ đại đại 10 vạn ngọn núi tạo thành, liên miên ngàn vạn ngoại, linh khí tràn đầy, vậy là Tống gia tổ địa. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Tống Vân Long ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Tống Huy Tổ ngay tại hướng Tống Vân Long báo cáo. Lão Tổ Tông, Chu gia, Lâm gia, Trịnh gia, Phương gia cùng Lưu gia đại biểu đều đến, Vương gia cùng Tây Môn gia còn chưa tới, đoán chừng ở trên đường. Tống Huy Tổ cung kính thanh âm, Tống Vân Long đại thọ, Tống gia mời rất nhiều thế lực xem ở Trấn Hải Cung trên mặt mũi, những thế lực này đều phái người tham gia, đây đối với Tống gia tới nói là một kiện đại tăng thể diện mặt sự tình. Liên quan tới Cuồng Đao Thượng Nhân cùng Vương gia quan hệ, lại không cho phép nhắc lại, cũng không cho phép lại cha, có biết không? Tống Vân Long dặn dò. Tống Huy Tổ trước kia truy tra qua Cuồng Đao Thượng Nhân, hoài nghi Cuồng Đao Thượng Nhân cùng Vương gia có quan hệ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất thụ Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng, truy tra xuống dưới, đối Tống gia không có chỗ tốt. Là Tôn Nhi minh bạch, Tống Huy Tổ miệng đầy đáp ứng đi lên, coi như không có Trần Nguyệt Dĩnh, chỉ bằng Thanh Liên Tiên Lữ tại đại chiến bên trong biểu hiện ra thực lực, hắn đều sẽ không lại truy tra đi lên. Tống Huy Tổ lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Lão Tổ Tông, Thái Hạo chân nhân cùng Tây Môn tiền bối đến, đang ở bên ngoài. Bọn họ đồng thời đến rồi, nhanh mời, Tống Vân Long phân phó nói. Tống Huy Tổ lên tiếng, thả người bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong Sơn mạch bên ngoài, một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu phiêu phù ở không trung, Vương Trường Sinh chờ nhân đứng tại màu xanh phi chu thượng diện, cách đó không xa có một cái toàn thân con rết màu vàng óng, Tây Môn Long chờ nhân đứng ở phía trên. Vương Trường Sinh là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn Long, hai người cũng không quen. Tây Môn Long ngược lại là rất nhiệt tình cùng Vương Trường Sinh bắt chuyện. Chủng tộc đại chiến, Thanh Liên Tiên Lữ biểu hiện rất không tệ, chiến công hiển hách, Vương gia hiện tại là Trấn Hải Cung thực lực tối cường tu tiên gia tộc, điểm trọng yếu nhất, Vương Trường Sinh lệ thuộc phi thăng hệ phái, có thụ Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng, đây không phải bí mật gì. Nếu như là Tây Môn gia cùng Vương gia, Tống gia thông gia, đầu nhập vào Trấn Hải Cung càng được coi trọng. Vương đạo hữu, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ tựu có luyện hư trung kỳ tu vi, các ngươi Vương gia thật sự là nhân tài đông đúc. Tây Môn Long ánh mắt rơi vào Vương Nhất Đao trên thân, Vương Nhất Đao niên kỳ không lớn, lại có luyện hư trung kỳ tu vi. Tây Môn gia cũng thu thập Vương gia tình báo, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Đồng Tuyết Ly chờ uy tín lâu năm luyện hư tu sĩ, Tây Môn Long đều gặp chân dung của bọn họ, chỉ chưa thấy qua Vương Nhất Đao họa tưởng. Vương Nhất Đao rất ít lộ diện, phần lớn tại Thanh Liên Đảo tu luyện, đây là hắn lần thứ nhất tham gia đại hình hoạt động. Cách chương.